Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, Diệt Môn Trừ Tộc. Công Dạ Yên Nhi vội vàng đi đến trong nội điện. Trong ngày thường Hoa Lệ đại điện bây giờ là bừa bộn một mảnh. Bọn thị nữ cũng đều nhao nhao đào mệnh đi. Toàn bộ cung điện như là quỷ vực. Công Dạ Yên Nhi cố nén không đi nghĩ phụ thân Công Dạ Nghênh. Sợ tự mình nhịn không được khóc choáng. Vội vàng hướng mật đạo chỗ đi đến. Mật đạo chính là Công Dạ nhất tộc các tổ tiên bí mật chế tạo đường hầm chạy trốn. Vì cái gì chính là vạn nhất có một ngày. Công Dạ nhất tộc tao ngộ tai họa ngập đầu. Còn có tộc nhân có thể chạy đi. Truyền thừa Công Dạ nhất tộc hương hòa. Chỗ này mật đạo chỉ có dòng chính tộc nhân mới biết rõ. Công Dạ Yên Nhi khi còn nhỏ liền biết rõ bí mật này. Công Dạ Yên Nhi trong lòng oán hận chi cực. Huyền Thiên Thánh Tử. Huyền Thiên Thánh Tử. Ta nhất định phải báo thù. Là ta Công Dạ nhất tộc mấy vạn cái tính mạng báo thù. Bỗng nhiên. Phía sau truyền đến một đạo lạnh âm hiểm thanh âm. Đây là muốn đi đây à. Yên Nhi đường muội. Công Dạ Yên Nhi giật mình. Vội vàng quay người nhìn lại. Phát hiện một vị thanh niên nam tử mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Chính là Công Dạ Hoài. Công Dạ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Công Dạ Hoài sắc mặt âm trầm nhìn xem Công Dạ Yên Nhi. Trong lòng sát ý dâng lên. Hắn xưa nay lòng ôm chí lớn. Tâm cơ âm trầm. Một lòng nghĩ leo lên vị trí gia chủ. Dẫn đầu Công Dạ nhất tộc đi hướng cao phong. Mà tình thế cũng như hắn sở liệu. Thuận buồm xuôi gió. Hắn tại Công Dạ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bộc lộ tài năng. Là siêu quần bạt tị tồn tại. Gia chủ Công Dạ Nghênh đối với hắn cũng cực kỳ thưởng thức. Có nhiều vun trồng. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Thế nhưng là đây hết thảy cũng bị trước mắt thằng ngu này hủy. Ngỗ nghịch Huyền Thiên Thánh Tử. Công Dạ Hoài thậm chí cũng không tìm tới hình dung từ để hình dung thằng ngu này. Lại nghĩ tới tự mình ân sư. Phụ mẫu. Huynh đệ tỉ muội. Trong tộc hào hữu cũng bị cái này nữ nhân hại chết. Công Dạ Hoài liền lòng như đao cắt mà cái này nữ nhân thế mà còn muốn đào tẩu. Công Dạ Yên Nhi nhìn thấy đường huynh Công Dạ Hoài ánh mắt âm lãnh. Trong lòng máy động, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Run giọng nói, đường huynh, chấm ngoặc kép, Công Dạ Hoài giọng căm hận nói. Công Dạ Yên Nhi, là ngươi cái này ngu xuẩn hỏng việc chôn vùi ta toàn bộ Công Dạ nhất tộc. Mày tội ác ngập trời. Không thể tha cho ngươi. Ta là gia tộc Chu này cực kỳ. Một đạo sắc bén kiếm quang theo hắn trong mi tâm phóng lên tận trời. Kiếm quang bốc lên. Bổ trên người Công Dạ Yên Nhi. Một kiếm bêu đầu. Dẫn theo Công Dạ Yên Nhi đầu lâu. Công Dạ Hoài lệ rơi đầy mặt. La lớn. Cực kỳ bêu đầu. Cực kỳ bêu đầu. Ngoặc kép. Công Dạ nhất tộc các cường giả liều chết chống cự. Nhưng là lại ở đâu là Huyền Thiên Tông bực này thánh địa gia cường giả đối thủ. Không đến một lát liền quân lính tan rã. Nhao nhao mỗi người tự chạy đi. Công Dạ Đông Lạc gầm thét. Từng đạo uy lực vô cùng cường đại thần thông hướng về Huyền Thiên Tông đám người đánh tới. Thần sắc hắn khẽ động. Hư không chấn động. Đột nhiên giữa không trung xuất hiện một cái phương viên hơn 10 dặm miệng lớn. Không biết là cái gì yêu vật. Miệng lớn thôn thiên. Muốn đem Huyền Thiên Tông vô số cường giả một ngụm nuốt vào. Hừ, Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Sơn Hải đỉnh rơi vào cái này cự thú trên đầu. Nện đến cự thú đầu cũng xẹp xuống tới. Cự thú bị đau, miệng lớn khép kín. Kêu đau một tiếng lùi về hư không bên trong. Trần trưởng lão trong mắt lãnh quang lóe lên. Một đạo kiếm quang bay ra. Cắt vào hư không. Cái gặp trong hư không lưu lại một đạo vết kiếm. Tiếp lấy máu chảy như thác nước. Dọc theo đạo này vết kiếm từ giữa không trung dội xuống. Đồng thời một mực dung mạo kỳ lạ cự thú theo trong hư không rơi xuống. Rơi trên mặt đất. Mắt thấy là không sống được. Công Dạ Đông Lạc đau lòng không thôi. Cái này cự thú là hắn trước kia tại vực ngoại tìm được. Một mực tại tổ địa chăn nuôi. Có thể ẩn nấp tại hư không bên trong. Cực kỳ kỳ lạ. Là hắn sau cùng át chủ bài. Vốn nghĩ nhường cự thú ẩn nấp tại hư không bên trong. Hầu Cơ đem Huyền Thiên Tông vô số cường giả một ngụm nuốt vào. Không nghĩ tới lập tức bị Huyền Thiên Tông thần cung cường giả đánh chết. Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão sắc mặt âm trầm. Thần cung cường giả xác thực khó đối phó. Át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Vừa mới nếu không phải bọn hắn phản ứng nhanh. Chỉ sợ Huyền Thiên Tông vô số cường giả thật sẽ bị cự thú nuốt vào. Khi đó, hai người bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát liên quan. Coi như Huyền Thiên Tông xem ở thánh tử trên mặt không xử phạt bọn hắn. Thánh tử cũng sẽ đối bọn hắn năng lực làm việc sinh ra hoài nghi. Nghĩ đến cái này, Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão đều là một trận hoảng sợ. Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão liếc nhau, nhao nhao tăng lên khí thế. Cùng Công Giã Đông Lạc chém giết. Công Giã Đông Lạc dù sao chỉ là một người. Như thế nào có thể địch nổi Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão cái này hai đại thần cung cường. Giả liên thủ giáp công. Lại thêm Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão xuất thân thánh địa. Tu tập công pháp thần thông cũng so Công Giã Đông Lạc cao cấp. Công Giã Đông Lạc lập tức được không chi hình ảnh. Lập tức bị Lý trưởng lão một trưởng làm vỡ nát đầu. Nhất đại thần cung cường giả. Như vậy vẫn lạc. Công Giã nhất tộc nhìn thấy lão tổ chiến tử. Lập tức không còn có chống cự tín niệm. Nhào nhào tứ tán đảo mệnh. Mà lúc này, một mực cười tủm tỉm quan chiến. Không có xuất thủ Tống trưởng lão. Thân ảnh chấn động. Một quyển bức tranh xé rách hư không. Thường thường chảy trên Công Giã thành. Bức tranh triển khai. Thiên sơn vạn thủy hiển hiện. Mặt trời mặt trăng theo sơn thủy bên trong phù mà nhảy ra. Đem Công Giã nhất tộc mấy vạn tộc nhân hết thảy đặt vào trong bức tranh. Lập tức sơn băng địa liệt. Núi lửa phun trào. Đem Công Giã nhất tộc mấy vạn tộc nhân toàn bộ luyện chết. Đến tận đây. Thế chân vạc đông hoang trên vạn năm đại thế gia. Công Giã nhất tộc. Diệt môn trừ tộc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.